Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Úc nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô cũng biết mình quá nông nổi. Lẽ ra cô nên giống như Lâm Nhã Tích, dịu dàng, khoan dung một chút, tâm lý một chút, nhưng cô không làm được. Cô biết Âu Dương Y Phàm chưa tới một năm, còn anh yêu Lâm Nhị Tích đã 5 năm trời. Hai tình cảm này sao có thể đem ra so sánh được? Giờ đây Lâm Nhị Tích quay về, nếu cô ta đột nhiên nhận ra Âu Dương Y Phàm là một người đàn ông tốt, thay đổi suy nghĩ, muốn chấp nhận tình yêu của anh thì làm thế nào? Trái tim tuyệt vọng của anh một lần nữa bị cô ta đánh thức, tình cảm phủi bụi thời gian một lần nữa lại được hồi sinh thì cô phải làm thế nào? Cô không sợ Âu Dương Y Phàm lựa chọn Lâm Nhị Tích, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, nhưng cô sợ anh do dự, chần chừ, cái tình yêu băn khoăn, lưỡng lự mới là thứ khiến người ta đau lòng nhất. Cô ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảm thấy hơi hối hận. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào, cứ như có thứ gì đó đè nặng lên ngực, không thể thở nổi. Cô bước xuống giường, quyết định đi xem Âu Dương Y Phàm đã ngủ chưa. Nếu anh thành khẩn cầu xin cô tha thứ, cô sẽ miễn cưỡng cho anh một cơ hội để sửa chữa lại sai lầm. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn ra phòng khách, trong phòng không có ai, nhưng tivi vẫn bật, tắt tiếng. Cô lò dò đi về phía cửa phòng ngủ của Âu Dương Y Phàm, muốn chắc chắn xem anh đã ngủ hay chưa. Không ngờ nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói chuyện. Muộn thế này rồi, anh không tiện ra ngoài. Em có việc gì không nói qua điện thoại được sao? Xin lỗi, anh ở cùng Tiểu Úc, anh không muốn cô ấy hiểu lầm. Rõ ràng là anh đang gọi điện cho Lâm Nhị Tích. Tiểu Úc cảm thấy mình không đứng vững nổi nữa, đầu óc choáng váng quay cuồng. Cô đã hiểu rồi, cô ngăn anh gặp Lâm Nhị Tích chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô có thể giữ được con người anh, nhưng trái tim dành cho Lâm Nhị Tích cô không giữ được. Không biết Lâm Nhị Tích lại nói gì nữa trong điện thoại, Tiểu Úc nghe thấy tiếng bước chân rón rén càng lúc càng rõ. Cô vội vã quay trở về phòng, nằm xuống giường yên lặng lắng nghe tiếng anh mở cửa phòng cô, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó anh đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa, mọi hy vọng của cô về anh đã tan biến. Anh muốn đi, vậy hãy để anh đi. Cô nhớ mẹ cô từng nói, đàn ông giống như nắm cát trong tay, nắm càng chặt, mất càng nhiều, chẳng bằng nới lỏng bàn tay, để anh được bay đi theo gió. Nửa đêm bên ngoài Blue Pub, Tiểu Úc đứng dưới trời mưa lâm thâm, tin tưởng, cô nhìn thấy Âu Dương Y Phàm, dìu Lâm Nhị Tích, đã ngà ngà say vào trong xe, chỉnh lại váy cho cô ta, vén lại mấy sợi tóc lòa xòa, còn lau những giọt nước mắt trên mặt cô ta nữa. Còn Tiểu Úc đứng trong đêm tối, nước mắt tuôn rơi mà không có ai lau. Cô chỉ có thể ngước mắt nhìn trời, bầu trời đầy mây đen, không có một ngôi sao. Khi Âu Dương Y Phàm thắt dây an toàn cho Lâm Nhị Tích, cô ta bỗng mở tròn mắt, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó họ nói chuyện. Tiểu Úc không nghe thấy họ nói gì với nhau, nhưng cô có thể nhìn thấy sự khát khao, chờ đợi trong ánh mắt của Lâm Nhị Tích. Sau đó Lâm Nhị Tích lại nói câu gì đó, Âu Dương Y Phàm gật đầu, đóng cửa xe lại, rồi lái xe đi. Chiếc xe của Âu Dương Y Phàm dừng lại trước một chung cư cao cấp, anh dìu Lâm Nhị Tích lên đầu. Phía sau tấm cửa kính màu xanh nhạt của tầng thứ 21, đèn bật sáng, rèm cửa được kéo lại, chút ánh sáng duy nhất của tòa nhà bỗng trở nên rõ ràng giữa trời đêm đen kịt. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay, vứt ra bên ngoài cửa sổ xe, bình tĩnh nói với lái xe. Đi thôi. Cô cứ tưởng mình có thể giống như trước kia, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, ung dung nói câu từ bỏ. Nhưng chiếc taxi đã đi vòng cả nửa thành phố, nỗi đau cũng theo cô qua nửa thành phố, đi qua nhà cô, đi qua nhà của cô và anh, cuối cùng dừng lại dưới tòa chung cư sang trọng đó. Tiểu Úc bước xuống taxi, những giọt nước mưa lạnh lẽo ngấm vào người, khiến cho vết thương bỏng rát vơi đi rất nhiều. Cô ngồi thụp xuống, mò mẫm tìm kiếm chiếc nhẫn ban nãy mình đã vứt đi. Mưa càng lúc càng lớn, nước lạnh ngấm qua chiếc áo khoác mỏng của cô, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào. Tiếp tục tìm, cuối cùng cô tìm thấy chiếc nhẫn trong một vũng nước, nắm chặt trong tay. Lòng bàn tay bị viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng đó cọ vào đau đớn, cảm giác đau đớn lan tỏa đến tận tim, lên đến tận đầu mũi. Ảo tưởng không thể gạt bỏ, tình yêu không thể buông tay, bên nào nặng bên nào nhẹ cô đã không thể phân biệt được nữa. Giá lạnh, nước mưa, đêm tối, sự cô đơn, trái tim tan nát đều có thể chịu đựng được. Duy chỉ có một điều không thể chịu đựng nổi, đó chính là anh đã mang tới cô niềm hy vọng tốt đẹp như vậy rồi, lại khiến cô thất vọng hoàn toàn. Trong đêm mưa gió bão bùng, Tiểu Úc thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, xen lẫn tiếng nước bắn tung tóe. Cô vừa ngẩng mặt khỏi đầu gối thì một lực sức mạnh đặt lên đôi vai cô, kéo cô đứng dậy. Tiểu Úc. Phần sức lực biến mất khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của Âu Dương Y Phàm, lập tức được tập trung lại. Lần đầu tiên trong đời cô có hành động nhanh nhẹn hơn cả suy nghĩ, giơ tay tát thẳng vào mặt anh. Âm thanh phát ra còn rõ hơn cả tiếng mưa. Anh quay mặt trở lại, những giọt nước mắt trên tóc chảy xuống má anh, thấm đẫm chiếc áo sơ mi. Anh nhìn cô, chỉ nhìn cô mà thôi, không nói một câu. Tiểu Úc vốn định tát anh thêm một cái nữa, nhưng thấy anh không hề có ý định né tránh, hai tay vẫn đặt trên vai cô. Trông còn đau lòng hơn cả cô, tay cô không sao cử động được nữa. Đợi cho bàn tay cứng đờ của cô hạ xuống, anh mới lên tiếng. Anh xin lỗi. Em chấp nhận. Cô gật đầu quay người. Tiểu Úc. Anh nắm chặt cánh tay cô. Anh và cô ấy chỉ là bạn. Chỉ là bạn thì anh đã không xuất hiện ở chỗ này. Cô anh thở dài nặng nề, cởi áo khoác, khoác lên người cô. Tiểu Úc, chỗ quán bar rất phức tạp, cô ấy một mình ngồi đó uống rượu rất nguy hiểm. Anh có trách nhiệm đưa cô ấy về nhà. Cô cười chua chát. Anh vẫn còn bận lòng vì cô ta. Cô ấy là em gái của Lâm Quân Giật, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Vậy sao Lâm Quân Giật không tới? Anh ta... Âu Dương Y Phạm nhất thời không biết phải giải thích thế nào, cảm thấy hơi ảo não. Rốt cuộc em muốn anh phải nói thế nào thì em mới tin đây. Anh thật lòng yêu em, nhưng em từ trước đến nay không chịu tin anh. Nước mưa khiến cho chiếc áo khoác mỏng trở nên nặng trịch, đè lên người cô, khiến cô không thở nổi. Hóa ra khi nỗi đau lên tới cực điểm, người ta lại trở nên bình tĩnh. Cô không muốn cãi nhau, cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, một năm, hai năm, hoặc có thể là 10 năm. Cô nói, Ivan, có lẽ chúng ta hoàn toàn không phù hợp. Không phải vì chuyện anh và Lâm Nhị Tích, mà là anh không thể khiến em tin tưởng anh. Tiểu Úc đặt chiếc nhẫn trong tay vào tay anh nói, Ivan, em mệt rồi, em muốn về nhà. Anh nhìn chiếc nhẫn cười khổ nhưng không nói gì. Cô cứ tưởng nói chia tay, nhưng thứ đè nặng trong lòng sẽ biến mất. Nhưng không, chúng càng nặng nề tới mức cô không thể chịu nổi. Âu Dương Y Phạm đưa cô tới trước cổng nhà. Cô đang định nhấn chuông thì anh ôm lấy cô, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Thoáng như gió, nhạt như nước. Tiểu Úc quay mặt đi, lảng tránh nụ hôn từ biệt của anh. Đang chuẩn bị nhúng chuông thì thấy anh nói. Anh luôn tưởng rằng hy sinh thêm một chút, thay đổi thêm một chút là có thể có được trái tim em. Tay cứng lại, cô nhấn chuông. Tiếng chuông cửa vang lên ở phía xa xa, giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô. Anh luôn tưởng rằng kiên trì một chút, bao dung một chút, em sẽ hiểu được tình cảm của anh. Nhưng em không hiểu, bất luận anh có cố gắng thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ tin, anh yêu em. Nước mưa rơi xuống khiến người anh ướt sũng, cũng thấm ướt cả sự kiêu hãnh và ngang ngạnh của anh. Cô cắn răng hạ quyết tâm. Em xin lỗi, là do em không thể yêu anh. Anh gật đầu ôm chặt cô vào lòng. Anh tôn trọng quyết định của em. Đây là những lời người ta sẽ nói khi chia tay sao? Sao anh không bóp chặt lấy cánh tay cô, lắc người cô thật mạnh và gào lên. Anh đã bị mù nên mới yêu một người con gái tuyệt tình như em. Nếu thêm cả tiếng gào thét đến lạc giọng nữa thì càng hiệu quả. Đằng này ngay đến chia tay mà anh cũng tỏ ra nho nhã lịch thiệp như một hoàng tử. Trong ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến, miệng vẫn cứ nở nụ cười đầy khoan dung. Điều đó khiến trái tim cô như tựa máu vỡ vụn. Cô chủ, quản gia mở cửa, nhìn thấy cô cảm thấy hơi bất ngờ. Âu Dương Y Phàm dặn dò quản gia. Tiểu Úc bị ngấm nước mưa, nấu cho cô ấy một cốc nước gừng. Đợi cô ấy tắm rửa xong rồi hãy cho cô ấy đi ngủ. Đừng làm phiền cô ấy. Cô chú nếu có hỏi thì bảo họ gọi điện cho tôi. Âu Dương Y Phàm nói xong vỗ vỗ vai cô. Em bảo trọng nhé. Cô thẫn thờ gật đầu, nước mưa trên mặt có độ ấm thật đặc biệt. Nhưng mưa gió to quá, anh không nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh mở cửa xe ngồi vào trong. Nước mưa đập lên cửa kính xe, làm bóng dáng anh mở đi. Anh ngồi trong xe, nhìn lòng bàn tay mình rất lâu, rồi mới khởi động xe và biến mất trong màn mưa mịt mùng lấp lánh. Cô dựa người vào cánh cổng bật khóc. Bởi cô biết Thứ anh nhìn chính là chiếc nhẫn cô gửi trả anh. Lần này cô thực sự đã nhìn rõ tấm chân tình của anh, cũng thực sự đã tin những điều anh làm vì cô không phải là sự rung động nhất thời mà là vì tình yêu. Sau khi về nhà, dưới sự chăm sóc tận tình chu đáo của quản gia, Tiểu Úc đi tắm, uống nước gừng rồi mới quay về phòng. Cô định ngủ một giấc thật dài, quên hết trời đất thế sự, không ngờ đầu óc hỗn độn, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Gối ướt đẫm, cô lật mặt sang kia để nằm, mới phát hiện mặt đó cũng đã ướt từ lúc nào rồi. Nằm đến trưa, điện thoại dưới nhà đổ chuông, mặc dù tiếng chuông không lớn lắm, nhưng theo phản xạ, cô ngồi dậy định nghe điện thoại. Khi cô mặc xong quần áo đi xuống dưới nhà, mẹ cô đã cúp máy. Bố cô hỏi, Y Phạm gọi tới à? Ừ, mẹ cô vui vẻ nói. Y Phạm, cái thằng bé này thật hiểu chuyện, nói đã mời bác sĩ tới rồi, lát nữa sẽ tới khám xem Tiểu Úc có bị cảm lạnh không. Bận thế mà vẫn nhớ đến Tiểu Úc nhà chúng ta, xem ra hai đứa cũng không có chuyện gì lớn cả, chắc chỉ là cãi cọ, giận dỗi chút mà thôi. Tiểu Úc quá nông nổi, đều là do chúng ta quá nuông chiều nó. Tiểu Úc lặng người đứng ở cầu thang, cô biết mình nông nổi, nhưng Âu Dương Y Phạm lần nào cũng thuận theo cô, chiều theo ý cô. Bỗng nhiên, cô nhớ đến rất nhiều chuyện. Nửa đêm canh ba, cô nằm trên chiếc ghế mây đọc tiểu thuyết, tới đoạn có nhắc đến món kem thuyền chuối, cô rất muốn đi ra ngoài. Hơn một giờ đồng hồ sau, anh cầm 10 cốc kem chuối đã chảy gần hết về, còn là loại mà cô thường ăn nhất. Thực ra Âu Dương Y Phạm rất lười, có lúc cô bảo anh tới công ty xem thế nào, anh toàn nói bận, nhưng mỗi tối khi đón cô đi làm về thì anh chưa nói bận bao giờ. Mỗi lần anh đi tiếp khách về kêu mệt đều bắt cô đấm lưng, nhưng khi đưa cô đi dạo phố cả ngày, đi bộ đến cứng cả chân, anh cũng chưa từng than thở một câu, anh mệt. Nghĩ mãi, nước mắt của cô lại rơi. Anh thực sự đã quá tốt với cô rồi. Quan Thiên Nguyên đang định nói chuyện, nhìn thấy Tiểu Úc đi xuống, bèn giơ tay kéo chiếc ghế bên cạnh ông. Con dậy rồi à? Lại đây, ăn chút gì thì đã. Cô ngồi xuống, ông không hỏi cô tại sao lại về nhà, mà chỉ hỏi, làm việc ở công ty Y Phạm thế nào? Dân tốt ạ, mọi việc ở công ty đều đã đi vào quỹ đạo, phát triển ngày càng nhanh. Y Phạm nói bạn nó rất có năng lực, công tác quản lý công ty cũng rất tốt. Bà con tới đó làm việc cho có kinh nghiệm, còn cũng phải nhìn xa hơn một chút. Tầm nhìn của cô đúng là rất ngắn, cứ tưởng bố cô vì muốn hợp tác cho cô và Âu Dương Y Phạm nên mới đẩy cô cho anh. Thì ra hai người muốn cô được rèn luyện, học hỏi thêm, chẳng trách mỗi lần cô than thở với Âu Dương Y Phạm. Anh tiếng là sếp lớn, mà ở nhà thì ung dung tự tại, bắt em phải dốc hết sức làm việc cho công ty anh. Anh luôn định nọt đấm lưng cho cô, rồi hỏi tỉ mỉ về công việc trong ngày của cô. Có lúc anh còn tham mưu hiến kế sách cho cô, thức suốt đêm cùng cô lập kế hoạch. Bây giờ nhớ lại, anh hoàn toàn chẳng lười biếng chút nào, mà là không muốn can thiệp quá nhiều vào việc Lâm Quân Giật điều hành công ty. Là bạn bè, anh đủ tôn trọng và tin tưởng Lâm Quân Giật. Là người yêu, anh dành cho cô sự động viên và hỗ trợ lớn nhất. Còn cô bây giờ mới hiểu sự dịu dàng và quan tâm của anh. Tiểu Úc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ đầu óc cô càng muốn nổ tung. Ngày đầu tiên sau khi chia tay, cô ngủ mê man, ngoài cảm giác trống rỗng, không còn cảm giác đặc biệt gì khác. Ngày thứ hai sau khi chia tay, cô nằm thân người nhìn trần nhà, lôi điện thoại ra nhìn mấy lần, không phải muốn mở máy, điện thoại của cô bị ngấm nước, không mở được máy. Ngày thứ ba sau khi chia tay, mẹ cô càu nhàu bên tai cô suốt một ngày, bảo cô gọi điện cho Âu Dương Y Phạm, cô không nói một lời, chỉ nằm ngủ. Ngày thứ tư sau khi chia tay, khi cô đang thần người thì nhìn ngón tay trống không của mình, thì quản gia gõ cửa, nói có cô gái họ Lâm gọi tới tìm cô. Tiểu Úc cố gắng kiềm chế sự bất mãn, đi xuống nhà nghe điện thoại. Alo, xin hỏi ai đấy? Cô biết rồi còn cố tình hỏi. Trong điện thoại vang lên lời đáp rất dịu dàng. Tôi là Lâm Nhị Tích, em gái Lâm Quân Giật. Lại không thể nói là bạn của Âu Dương Y Phạm. Tìm tôi có việc gì không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có mấy lời muốn nói với em. Xin lỗi, tôi đang bận chút việc. Có việc gì chị không thể nói qua điện thoại được sao? Sao cứ phải gặp mặt mới nói được? Tiểu Úc mặc dù cố gắng tỏ ra rất lịch sự, lễ độ, nhưng giọng điệu nghe vẫn rất cứng nhắc lạnh lùng. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói vang lên vẫn rất nhẹ nhàng. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn, chính Y Phạm đã bảo tôi gọi điện cho em. Anh ta? Tiểu Úc đổi lại tư thế ngồi, cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Sao anh ta không tự mình gọi điện? Đúng thế, thực ra tôi hoàn toàn không có tư cách để nói với em điều gì cả. Nhưng Y Phạm nói em không tin anh ấy, bảo tôi đứng ra làm rõ mối quan hệ của chúng tôi. Ồ, anh ta quả nhiên hiểu rất rõ về bản thân đây. Tôi và Y Phạm chỉ là bạn bè bình thường. Buổi tối hôm đó, tâm trạng của tôi không tốt, muốn rủ anh ấy đi uống rượu. Anh ấy nói không tiện, đã từ chối tôi. Khi anh ấy chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy có người đàn ông lạ nói chuyện với tôi. Anh ấy lo tôi gặp điều gì bất chắc, nên mới tới quán bar để tìm tôi. Tôi giằng co với người đàn ông đó, nên bị trẹo chân, không đi được. Vì vậy, anh ấy đành phải đưa tôi về nhà. Nghe có vẻ không phải lỗi của Âu Dương Y Phạm, Tiểu Úc nhếch miệng, lạnh lùng nói. Một cô gái xinh đẹp như chị, đúng là không nên tới những nơi như quán bar đó. Tôi có thói quen lúc nào tâm trạng không tốt, lại tới quán bar để tìm Y Phạm, nói chuyện với anh ấy. Tôi không ngờ em lại bận lòng việc chúng tôi gặp mặt, nói chuyện như vậy. Nếu tôi sớm biết, tôi đã không tìm anh ấy. Nói thật dễ nghe làm sao, làm thì chẳng được việc gì từ thế cả. Tiểu Úc tức giận nghiến răng, cố tình nói với giọng nhẹ nhàng. Sao tôi lại bận lòng chứ? Hai người uống trà, nói chuyện, quan hệ bạn bè rất bình thường mà. Tôi đương nhiên sẽ không nghĩ gì nhiều, càng không nghĩ gì linh tinh cả. Nếu em biết chúng tôi đã nói về chuyện gì, em sẽ không bận tâm nữa đâu. Cô rất muốn nói, tôi không hứng thú với việc đó, nhưng cô nín nhịn. Anh ấy nói em là một cô gái rất cá tính, làm em tức giận, anh ấy tuyệt đối sẽ không được sống yên ổn. Cho nên anh ấy bảo tôi sau này, khi tâm trạng không tốt, hãy tìm người khác để tâm sự. Anh ấy cũng không thể giúp gì cho tôi được nữa. Tiểu Úc im lặng lắng nghe, bắt đầu cảm thấy hứng thú với đề tài này. Anh ấy còn nói, anh ấy đã quen với cuộc sống của em ở bên cạnh. Anh ấy không thể tưởng tượng sau này, không có em bằng anh ấy, cuộc sống sẽ vô vị nhạt nhẽo như thế nào. Tiểu Úc thẫn thờ cầm ống nghe. Lẽ nào cô cũng đã quen với cuộc sống của anh, sau này không có những lời ngọt ngào của anh để lấy lòng cô, cuộc sống của cô còn gì đáng để cười nữa. Lâm Nhị Tinh lại nói. Nói thật lòng, tôi quen Y Phạm lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy anh ấy để tâm tới cô gái nào nhiều như vậy cả. Đó là chị không soi gương thôi. Giọng nói của Lâm Nhị Tích có chút thất vọng. Em nhầm rồi, anh ấy đối với tôi không tốt như em nghĩ đâu. Là do chị không cảm nhận được thôi. Tiểu Úc hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Cô mới nói chuyện với Lâm Nhị Tích chưa tới 10 câu đã muốn nghẹt thở. Thần không hiểu nổi Âu Dương Y Phàm làm thế nào có thể ở bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy. Bao nhiêu năm qua, không phải tôi không nhận ra tình cảm anh ấy dành cho tôi chỉ rất thất vọng về anh ấy. Anh ấy chưa từng nói với tôi một câu anh yêu em. Trước khi tôi chủ động tìm anh ấy không bao giờ hẹn tôi ra ngoài. Hơn nữa, mỗi lần tôi gặp lại một người con gái ở bên cạnh anh ấy, trong ấn tượng của tôi, Âu Dương Y Phàm là một người đàn ông cực kỳ cao ngạo. Anh ấy chưa từng hạ mình trước bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả tôi. Câu nói mềm mỏng nhất của anh ấy cũng chỉ là: tại sao em không thể cho anh một cơ hội? Lâm Nhị Tích cười, nói tiếp. Tại sao anh ấy không tự hỏi bản thân mình xem, anh ấy có từng giành lấy cơ hội hay không? Chị là vị hôn thê của bạn anh ấy sao có thể giành lấy được chứ? Nếu anh ấy thực sự yêu tôi, không có lý do gì để từ bỏ cả. Tiểu Úc im lặng cầm điện thoại. Đúng vậy, nếu thực sự yêu một người, làm gì có trở ngại nào không thể vượt qua. Lâm Nhị Tích nói. Hôm đó tôi đã hỏi Y Phạm, nếu tôi thích người đàn ông khác, anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy đã trả lời tôi, anh ấy không thể không có em. Tiểu Úc thấy tim mình run lên, giọng cũng không còn lạnh lùng nữa. Tại sao chị lại nói điều này với tôi? Bởi vì tôi và Y Phạm là bạn, tôi không muốn sau này anh ấy phải sống những ngày tháng khổ sở. Đầu máy bên kia bỗng nhiên im bặt, Tiểu Úc cứ tưởng điện thoại đã bị ngắt, đang định đặt ống nghe xuống, thì đầu dây bên kia vang lên một câu khiến cô vô cùng bất ngờ. Hơn nữa, tôi quen anh ấy lâu như vậy, chưa từng thấy anh ấy hạ giọng cầu xin tôi giúp đỡ như thế này, tôi không thể từ chối. Cô gái này, thật đúng là... Cô cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hộc máu cười nói. Cảm ơn,